tranh thủ thời gian mang theo ngươi người rời đi nơi này đi. Không phải lời nói, ngươi tương nghênh đến một vị Titan lửa giận. Đối với Ronan, Xúc một mực duy trì có thể giết không thể giết thái độ. Nếu như Ronan ngoan ngoãn chịu thua, như vậy hắn cái gì cũng sẽ không làm. Nhưng nếu như Ronan không nghe khuyến cáo, như vậy hắn cũng không để ý xử lý hắn. Cùng lúc đó, Ronan trong lòng đột nhiên cũng là lâm vào cực độ dãy dụa bên trong. Trực giác nói cho hắn biết, Xúc là một cái cực kỳ cường đại tồn tại. Hắn căn bản không thể nào là đối thủ của hắn. Dưới mắt thời khắc thế này, cụp đuôi chạy đi mới là lựa chọn tốt nhất. Bất quá vừa nghĩ tới mình trước đó đầu tiên là nhận Thanos vũ nhục, sau đó lại là nhận Xúc vũ nhục, Ronan trong lòng phẫn nộ cũng có chút không cách nào ức chế. Đáng chết, ta thế nhưng là Ronan the Accuser, tại sao phải nhận dạng này vũ nhục? Nghĩ như vậy, Ronan cả người đột nhiên biến đến vô cùng điên cuồng lên. Titan thì thế nào? Thanos thì thế nào? Ngươi cho rằng ngươi là cái gì? Ta thế nhưng là Ronan the Accuser. Titan, chuẩn bị nghênh đón ta thẩm phán đi. Ronan giống giận nói ra. Sau đó bỗng nhiên nâng từ bản thân dài chùy. Trong chốc lát, Xúc cảm giác được. Bốn phía năng lượng vũ trụ cũng bắt đầu nhanh chóng hướng về lấy Ronan trong tay dài chùy trào lên. Đi, Ronan vũ khí là một đem tên là vạn năng vũ khí, Kree chiến chùy. Từ Kree đế quốc công nghệ cao sáng tạo, có thể thao túng năng lượng vũ trụ, có thể căn cứ Ronan ý nguyện thực hiện vật chất phân giải, vật chất gây dựng lại, vật thể biến hình. Có thể phát xạ sóng chấn động, hấp thu năng lượng, khống chế trọng lực, chế tạo lực trường, sáng tạo thời gian động tĩnh di động lĩnh vực, tiến hành siêu không gian, ý niệm truyền tống, là Kree đế quốc thần cấp đơn binh vũ khí. Cùng Ronan dưới mắt là chuẩn bị dùng vũ khí mình đến cùng Xúc quyết đấu. Rất nhanh, từng đợt tia sáng chói mắt bắt đầu ở bốn phía không ngừng thoáng hiện. Sau đó bị hút vào Ronan trong tay chiến chùy bên trong. Toàn bộ vô tồn chi bắt đầu lắc lư. Tựa như địa chấn, tất cả mọi người bắt đầu có chút thất kinh. Phảng phất ngày tận thế tới. Xúc trên mặt không chút biểu tình. Chỉ là một mặt không quan trọng nhìn cả người trên dưới tràn ngập năng lượng Ronan hướng mình đi tới. Mỗi một sải bước ra, Ronan trên người lực lượng đều sẽ không kiêng nể gì cả hiện ra đến. Sau đó phá hủy phụ cận kiến trúc. Ân, dạng này xác thực cùng phong cách, nhưng là có hữu dụng hay không cũng không biết. Đi chết đi, Titan, đem tự thân cùng dài chùy năng lượng tụ tập đến đỉnh phong. Ronan đây mới là hét lớn một tiếng, sau đó bỗng nhiên hướng Xúc huy động đi qua. Oanh, trong chốc lát, một cỗ cường đại đến không thể tưởng tượng nổi lực lượng hướng Xúc oanh kích mà đi. Cường đại quang mang chiếu tất cả mọi người mắt mở không ra. Mà nương theo lấy cỗ lực lượng này phun trào, chung quanh hết thảy kiến trúc đều trong nháy mắt bị hủy diệt. Lớn bắt đầu băng liệt, mà lại nhanh chóng đổ sụp. Trên bầu trời, thật xa nhìn qua một màn này, Star-Lord chính là một mặt không thể tưởng tượng nổi nói ra. Làm sao sự tình? Tên kia bị xử lý sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.